Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1439, hố không đáy. Làm thiên hạ đệ nhất nhân cố nhiên tốt, vậy cũng phải đòi mạng mới được. Không được, phải lui. Một tên tông phái võ giả nghiến răng nghiến lợi, trong mắt giãy giụa, trong lòng thiên nhân giao chiến hồi lâu. Rốt cục xoay người lại, rụng cả tay chân, có như một con đại thần lằn giống như, bằng tốc độ kinh người hướng về động đỉnh leo lên mà đi. Hắn cảm giác được, thật sự nếu không quay đầu, hắn e sợ thật muốn rơi xuống, không công chết ở chỗ này. Có một cái quay đầu, nhất thời có như bài domino giống như vậy, những võ giả khác nhất thời cũng đều quay đầu lại. Không cam lòng hướng về hố phía trên mà đi. Này cùng trước chen lấn dáng vẻ tạo thành so sánh rõ ràng. Bảo vật trọng yếu, tính mạng nhưng càng trọng yếu hơn. Thời gian chậm rãi quá khứ. Ở bảo vật mê hoặc hạ, tuyệt đại bộ phận võ giả như cũ hướng về phía dưới leo lên. 1,200m, 1,500m, 1,800m, 2000m. Đầy đủ mấy giờ quá khứ, hố bên trong ngoại trừ leo lên thanh âm, yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng mà, tòa này hố thật giống như vực sâu không đáy giống như vậy. Không có tận đầu, một đường trên, càng ngày càng nhiều võ giả không kiên trì được. Không thể không điều quay đầu lại, bắt đầu hướng về trên đỉnh đầu bò tới. Vương Dung không nhúc nhích, đem toàn thân khí tức điều chỉnh đến nhỏ nhất. Thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng thu liễm. Nếu như không cẩn thận cảm thụ, thậm chí đều không cảm giác được trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức. Quy tức thuật, Vương Sung từ Indu hòa thượng trên người học được dị thuật. Thời điểm này phát huy tác dụng, võ giả sở dĩ không thể chịu đựng thái quá mỏng manh không khí, là bởi vì thân thể cơ năng sự trao đổi chất quá mức lợi hại. Thế nhưng nếu như thân thể cơ năng giảm xuống đến thấp nhất, đối với không khí nhu cầu tựu hạ xuống tới thấp nhất. Bởi vậy, mặc dù là không khí mỏng manh, cũng vẫn như cũ có thể bình thường hành động. Cái này cũng là Vương Dung nhằm vào tòa này vực sâu không đáy nghĩ ra được đối sách. Không sai, phía trước, trắng đỉnh đầu rồng, Tà Đế lão nhân vẫn đang lo lắng Vương Dung, nghe được hô hấp của hắn. Còn có thân thể cơ năng cấp tốc giảm xuống đến cực hạn. Rất lâu mới hô hấp một lần. Không từ hơi gật gật đầu. Vương Dung tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm nhưng vô cùng phong phú. Ứng đối tình huống như thế, đã không cần hắn thái quá bận tâm. Vù, sau một khắc, Tà Đế lão nhân con người khép hờ, cấp tốc thi triển ra một môn dị thuật. Hắn cũng không sẽ Vương Dung quy tức thuật, thế nhưng làm vì tông phái giới đại tông sư, Tà đạo người số một, Tà Đế lão nhân biết đến các loại dị thuật, so với Vương Dung sẽ nhiều chớ không ít, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, một bên Ô Thương thôn trưởng áo bào phần phật, tương tự đem trên người khí tức hạ xuống thấp nhất, tiếng gió rít gào, hai bên như cũ có đại lượng tông phái võ giả. Có như vượt khỉ giống như vậy, hướng về vô tận đáy leo lên mà đi, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đối mặt nguy hiểm, như cũ có đại lượng tông phái võ giả không nguyện ý từ bỏ. Nơi này cách động đỉnh cũng đã tiếp cận 3000 thước. Nhưng vẫn như cũ nhìn không thấy đáy bưng ở đâu bên trong. Đại La Tiên quân lưu lại chỗ này hố rốt cuộc sâu bao nhiêu? Hơn nữa, hắn tại sao muốn đem chỗ này bảo tàng làm cho phức tạp như thế? Vương Dung ngồi xếp bằng bất động, mượn cương khí, đem chính mình cùng này Bạch Long vững vàng hấp thụ cùng nhau. Trong lòng hắn liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, bất kể là này một đời, vẫn là trên cả đời, Vương Dung đều trải qua rất nhiều địa phương nguy hiểm. Thế nhưng không có một chỗ cùng cái này hố không đáy một dạng, làm cho người ta một loại nhỏ bé như vậy cảm giác. Người treo ở chung quanh trên vách động, có như run rế giống như nhỏ bé. Hơn nữa lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cái này hố, thật giống như thuộc về người khổng lồ quốc gia thế giới. Người vĩnh viễn không biết nó điểm cuối ở đâu bên trong. 3.000 mét, không khí đã phi thường mỏng manh. Khoảng cách này, đối với rất nhiều võ giả tới nói, đều là một cái khó có thể tưởng tượng chiều sâu, hầu như tương tự với vực sâu. Thế nhưng Vương Sung có một loại cảm giác, đối với cái này đường kính 700 thước to lớn hố mà nói, ở đây e sợ vẫn là cực kỳ hơi nhỏ khoảng cách. Người tới nơi này đều là hướng về phía đệ nhất thiên hạ đi. Chỉ có điều, không biết cuối cùng có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì. Đến dưới đáy, Vương Sung nghĩ như vậy, chậm rãi ngẩng đầu, từ Vương Sung góc độ nhìn lại, trên đỉnh đầu, vô cùng ám, lúc tới cửa động, có như một vòng hạo nguyệt, giống như treo lơ lửng ở xa xôi vô tận nơi phía trên. Nhưng hiện tại, đã chỉ có to bằng hạt vừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đỉnh đầu mơ hồ dư sức, như cũ có đại lượng tông phái võ giả, cuồn cuộn không ngừng trèo leo xuống. Màn này cảnh tượng, quả thực dường như đi về một thế giới khác, hắc ám đường nối. Giao, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, trong chớp mắt, một trận kịch liệt run rẩy tiếng từ dưới nền đất truyền đến. Kèm theo đại lượng cục đá cùng mảnh vụn rơi xuống, Bạch Long thân thể to lớn cũng rung rung, nửa cái thân thể treo ở không trung, liên quan trên lưng Vương Sung cũng kịch liệt bày động. Vương Sung trong lòng hơi chấn động, vội vã định trụ thân hình. Là vách động, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc tập trung đến rồi phía dưới động trong vách. Ở đây cái chiều sâu, bốn phía một vùng tăm tối, nguồn sáng cực kỳ yếu ớt. Theo đạo lý cần phải nhìn không được thứ gì, nhưng Vương Sung nhưng nhìn thấy, ở trong bóng tối, trên vách động nhưng có chút hơi yếu bạch quang khúc xạ mà ra. Sung Nhi, cẩn thận, nơi này vách động muốn bóng loáng rất nhiều. Hơn nữa, bề ngoài hạ đất đá cũng có chút xốp, không thể lại dùng Bạch Long đi xuống. Trong bóng tối, sư phụ Tà Đế lão nhân thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến. Nghiêm nghị cực kỳ, chỉ có điều hơn 3.000 mét, còn chưa tới nơi đáy. Hố trong vách trở nên hơi bất lợi leo lên. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Phương huynh, ngươi chuẩn bị một chút. Triệt hồi Bạch Long, chúng ta trực tiếp bước được. Sung Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tà Đế lão nhân trầm giọng nói. Trước một câu nói là nói với Ô Thương thôn trưởng. Sau một câu nói nhưng là dặn bảo Vương Sung. Trong bóng tối, Ô Thương thôn trưởng gật gật đầu, sử dụng màu trắng gậy hóa long, vốn là bởi vì đối với nơi này không hiểu rõ, xuất phát từ lý do cẩn thận, thế nhưng hiện tại đã không có cần thiết. Đồ nhi rõ ràng. Vương Sung thật lòng gật gật đầu, trên mặt lại không có biến hóa quá lớn. Biến hóa đến được so với theo dự đoán nhanh, bất quá đối với Vương Sung tới nói, tiếp đó cũng nên hắn triển khai quyền cước. Ao ao ao, chỉ có điều chốc lát thời gian, Bạch Long chợt chân một cái, lại là mảng lớn đất đá nới lỏng thoát, hướng về vô tận hố đáy rơi xuống. Ba người sức mạnh thêm vào cương khí hóa long, quá nặng sức mạnh để vách động đã khó có thể chịu đựng. Ba người phân tán ra, một mình cất bước, ngược lại là cao nhất hình thức ngâm. Cũng chính là cái này thời điểm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rồng ngâm, Ô Thương thôn trưởng bàn tay vừa thu lại, cái kia ba dài 14 mét trông rất sống động to lớn bạch long lập tức tản đi, lần thứ hai hóa thành một căn 6-7 thước màu trắng gậy, như nhũ chim đầu rừng giống như vậy, đi vào Ô Thương thôn trưởng trong tay. Ao ao ao, cũng vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân thân thể nhảy lên, áo bào tung bay, ở giữa không trung vẽ ra một đạo hơi nhỏ đường vòng cung. Sau đó hai chân vững vàng rơi vào bóng loáng trên vách động. một luồng khổng lồ cương khí phá thể mà ra, thông qua dưới chân đánh vào đến động trong vách. Sau một khắc, Tà Đế lão nhân lại thân thể thẳng tắp, như dẫm trên đất bằng giống như vuông góc ở bóng loáng vách động. Bay thẳng đến không biết còn sâu bao nhiêu u ám hố đáy đi đến. Mà một bên khác, Ô Thương thôn trưởng trong tay quải trượng một điểm, tương tự đạp vách động, cùng Tà Đế lão nhân đồng thời đi về phía trước đi. Cho tới Vương Sung tuy rằng thực lực chế ngự, nhưng làm như đại âm dương thiên địa tạo hóa công kẻ thu thập. Đối với các loại sức hút vận dụng, Vương Sung từ lâu đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Hô, tựu ở từ Bạch Long phần lưng bay ra ngoài chớp mắt. Vương Sung cấp tốc từ tụ khí châu bên trong rút ra một luồng năng lượng, đồng thời hóa thành một đạo luồng khí xoáy, tụ tập đến bộ ngực, sản sinh một luồng cường đại lực bài xích, lại trực tiếp đem đáy động cái kia cỗ khổng lồ hấp xả sức mạnh triệt tiêu hơn nửa. Đồng thời hai chân tìm tòi, một luồng cương khí xông vào vách động 7-8 trượng nơi sâu xa. Lập tức vững vàng hút ở trên vách động, gần đủ rồi, sử dụng phương thức này, lại mượn vách động sức đẩy, cũng có thể đem đáy động trụy xuống sức hút cắt giảm đến thấp nhất. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, cái kia một luồng luồng khí xoáy là hắn từ vào động phía sau tự bắt đầu suy nghĩ, tốn không ít công phu sau lĩnh ngộ được một loại tiểu pháp môn. Vương Sung vốn đang có chút không xác định, thế nhưng hiện tại chính mình lĩnh ngộ được tiểu pháp môn hiển nhiên phát huy tác dụng. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung cũng không dám khinh thường. Cái này hố bên trong lại như một cái khác nguy hiểm không biết thế giới. Vương Sung tiểu pháp môn cũng chỉ là để thân thể của chính mình miễn cưỡng duy trì một cái vi diệu cân bằng mà thôi, để chính mình tương đối những người khác nhẹ nhõm một chút. Thế nhưng vẫn như cũ không tới buông lỏng thời điểm. Cũng không ai biết cái này to lớn hố bên trong còn có cái gì những thứ khác nguy hiểm. Đều cẩn thận, này hố bên trong nguy hiểm e sợ còn xa không có bắt đầu. Tà Đế lão nhân thanh âm từ bên tai đi ra. Thanh âm chưa dứt, tay áo bào chuyển động, trực tiếp biến mất ở phía trước. Vương Sung trong lòng hơi động, theo sát đi tới. 3.500m, 3.700m, 3.900m, hố bên trong càng ngày càng sâu, hô hấp cũng dần dần trở nên càng ngày càng khó khăn. Rất nhiều nơi, mới nhìn bề ngoài phi thường bóng loáng, nhưng một khi sức chịu đựng, lập tức trở nên phi thường xốp, có như đờ hủ nát giống như vậy, hết sức dễ dàng rơi xuống. Làm sao vẫn chưa tới đầu? Vương Sung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Hắn quan sát tỉ mỉ xung quanh. Trong bóng tối mơ hồ truyền đến một ít đá vụn tuột xuống âm thanh. Vương Sung ánh mắt quét qua, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bóng người ở tiếp tục hướng về hạ leo lên. Đạt đến cái này chiều sâu, chung quanh võ giả đã so với cửa vào địa phương thiếu rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, tiếp tục hướng về dưới nền đất thăm dò như cũ không phải số ít. Tựu Vương Sung cảm thụ phạm vi, tựu đầy đủ có 700-800 người, có mấy người vận dụng đao kiếm, có mấy người vận dụng dây kéo, mỗi người đều các thi triển thần thông, nhưng không quản là ai, có thể đến nơi cái vị trí này, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Vương Sung hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục hướng phía trước nhanh chân mà đi, nghĩ muốn thẳng đứng hố trong vách đứng thẳng cất bước. Như dẫm trên đất bằng, độ khó vô cùng lớn, một khi rơi xuống, liền ngay cả Vương Sung đều không biết, bên trong còn có dạng gì nguy hiểm, chính mình có bao nhiêu xác suất tiếp tục sống sót. 4.000m, 5.000m. 7.000m, ở độ cao này đi lên nhìn lại, liền ngay cả cửa vào ánh sáng cũng đã không thấy được. Ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều biến thành một vùng tăm tối thế giới, tràn đầy vô tận khí tức nguy hiểm, mà phía trước,